Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236, chương 236, trò hay mở màn. Ở vị Thủy Tân Thành bán cao ốc nơi chính trung ương, có một cái bị tấm vải đỏ che kín khu vực. Mắt thấy bán cần chính thức bắt đầu, Mã Hữu Tài một lần nữa đứng ở trên sân khấu. Vốn là hắn là muốn mời Tần Hiệp Đạo tự mình ra sân. Bất quá loại chuyện này Tần Hiệp Đạo hiển nhiên là không nghĩ việc phải tự làm. Bằng không Tần ra nhiều như vậy xưởng, chuyện gì đều cần chính mình đi làm, không phải mệt chết à? Chư vị, chắc hẳn lúc này mọi người giờ phút này trong lòng đều có nhiều vô cùng hiếu kỳ. Bất quá các ngươi không cần phải gấp, toàn bộ các ngươi khỏe kỳ vấn đề, đợi một hồi đều sẽ có một cái cho các ngươi cảm thấy hài lòng câu trả lời. Mặc dù hôm nay là lần đầu tiên chủ trì trọng yếu như vậy hoạt động, bất quá Mã Hữu Tài nhưng là không một chút nào lộ ra hốt hoảng. Ngược lại, hắn rất là ổn định bắt đầu hôm nay bán biết, vị Thủy Tân Thành sẽ là đại đường tối một cái lớn khu nhà ở thanh toán hạng mục. Đem tới sau khi xây xong sẽ có vượt qua 50.000 sáu phòng, chứa vượt qua 500.000 nhân khẩu, sẽ trở thành Trường An Thành danh xứng với thực phó trung tâm. Mặc dù hôm nay là Mã Hữu Tài ra sân, nhưng là rất nhiều thoại thuật nhưng là với Tần Hiệp Đạo xác nhận quá. Trong đó một ít từ ngữ, căn bản chính là Tần Hiệp Đạo dạy cho hắn. Cái này làm cho Mã Hữu Tài càng ý thức được Tần Hiệp Đạo bất phàm. Trong lòng đối với mình ban đầu quyết định càng cảm thấy vui mừng. Chính mình từ thủ cầm đồ không thả, thành tựu cũng cứ như vậy rồi. Nhưng là bây giờ gia nhập vào Tần phủ bên trong, tình huống liền hoàn toàn bất đồng. Nói không khách khí một chút, hắn hiện tại sức ảnh hưởng ở Trường An Thành Thương Quyền coi như là số một số hai. Dù sao Tần Hiệp Đạo mình là rất ít tự mình tham dự vào hoạt động thương nghiệp cụ thể đàm phán. Hôm nay chúng ta thủ kỳ bán 506 phòng, là khoảng cách đại đường cung gần đây một nhóm cánh đồng. Toàn bộ nhà ở chiếm diện tích đều là hai mẫu khoảng đó. Bên trong sẽ xây cất tam vào một cái đại hình tứ hợp viện. Có vài người có thể sẽ cảm thấy những phòng ốc này chỉ có hai mẫu đất lớn nhỏ. Thế nào đủ chúng ta ở đây? Mọi người trước không nên gấp gáp. Chúng ta có thể nhìn một chút những phòng ốc này nhà hình đồ. Kết hợp với vừa mới mọi người thấy bản mẫu phòng, cũng biết những phòng ốc này rốt cuộc là tình hình gì rồi. Về phần cái này vị Thủy Tân Thành xây cất sau khi hoàn thành sẽ là hình dáng gì? Chúng ta chính là đặc biệt luyện chế một cái sa bàn cho mọi người biểu diễn. Kèm theo Mã Hữu Tài, tiếng nói, bán cao ốc nơi trung ương khối kia khu vực thần bí chậm rãi bại lộ ở trước mặt mọi người. Một cái xinh đẹp tuyệt vời tiểu hình thành phố bầy xuất hiện ở mọi người trước mắt. Chuyện này, đây là cái gì? Nhìn qua tựa hồ rất đẹp a, ồ. Chẳng lẽ vị Thủy Tân Thành hôm nay bán nhà cửa chính là bán cái này mô hình sao? Không nên đi, này không phải làm chúng ta mọi người là người ngu sao? Không ít người thấy trước mắt sa bàn, trong lòng dâng lên vô số nghi vấn. Cũng may Mã Hữu Tài cũng không có để cho mọi người đợi quá lâu. Lập tức liền bắt đầu tiến hành nghe ngóng thích. Đây là chúng ta vị Thủy Tân Thành đồng thời mô hình. Toàn bộ nhà nhỏ bé đều theo tình hình thực tế tế xây cất tỷ lệ tiến hành co rút thả sau đó chế tác. Nói cách khác này chính là một cái cơ vu chân thật vị Thủy Tân Thành chế tạo mô hình. Những thứ này mô hình phía trên có thật nhiều nhà đều có số thứ tự. Chỉ cần ngươi mua những thứ này số thứ tự đối ứng nhà. Như vậy đến thời điểm ngươi hiện đang ở nhà ở chính là cái dáng vẻ kia. Hoàn cảnh chung quanh cũng liếc qua thấy ngay. Mã Hữu Tài đối với mọi người phản ứng rất là hài lòng, kinh ngạc vậy đúng rồi. Mình ban đầu lần đầu tiên thấy sa bàn mô hình thời điểm, cũng kinh ngạc không được. Bán nhà cửa lại có như vậy bán, thật sự là quá khiêu chiến nhận thức của mình rồi. Cô nương, này Tần Đại Lang vì bán vị Thủy Tân Thành, cũng coi là vắt hết rồi vắt óc suy nghĩ à. Loại này chế tác tinh mỹ mô hình chủ ý hắn cũng có thể nghĩ ra được. Thật sự là không dễ dàng a. Như Hoa nghe Mã Hữu Tài lời nói, lập tức ở một bên với Kỳ Kỳ thấp giọng trò chuyện với nhau. Đừng xem phát ngôn viên là Mã Hữu Tài, nhưng là gần như mỗi một người đều cho rằng cái này Sa Bàn hẳn là Tần Hiệp Đạo mãnh liệt. Loại này rõ ràng cho thấy không thuộc về trước đại đường vật phẩm. Thường thường đều là Tần Hiệp Đạo tác phẩm. Lần này hiển nhiên cũng là không ngoại lệ. Từ nơi này mô hình bên trên dáng vẻ, loại này kiến trúc ngược lại là khá có ý tứ. Với bây giờ Trường An thành nội viện tử có chỗ bất đồng. Nhìn tựa hồ càng thích hợp một loại huân quý nhân gia. Kỳ Kỳ cô nương nhãn quang vẫn là rất lợi hại. Thoáng cái liền thấy cái này nhà ưu khuyết điểm. Làm vị thủy tân thành đệ nhất kỳ sản phẩm. Tần Hiệp Đạo cho hắn xác định vị trí dĩ nhiên là cao cấp. Nhưng là cao cấp thuộc về cao cấp. Cũng không có cao cấp đến phải là quốc công vương gia mới có thể mua được mức độ. Mà là một loại huân quý phú thương là có thể mua được. Bởi như vậy, mới có thể mức độ lớn nhất mở rộng vị thủy tân thành sức ảnh hưởng. Hơn nữa, những thứ kia thân vương quốc vương, mặc dù sức mua rất mạnh, nhưng là những người này đối nhà yêu cầu thường thường cũng là cao hơn. Cái loại này liên miên bất tận thống nhất cách cục, hiển nhiên là không thể phù hợp bọn họ yêu cầu. Nhưng là làm là thứ nhất kỳ sản phẩm, Tần Hiệp Đạo lại không muốn để cho đại đường kiến công thợ thủ công tiêu phí quá nhiều tâm tư đi. Một cái nhà tòa đơn độc xây cất nhà. Đem toàn bộ 506 phòng cũng thiết kế thành một cái kiểu. Xây cất độ khó lập tức liền giảm xuống vô số cấp bậc. Thậm chí có thể giống như là dây chuyền sản xuất tuyến như thế. Để cho một cái thợ thủ công đặc biệt phụ trách một cái thứ tự làm việc. Mức độ lớn nhất áp xúc nhà xây cất thời gian. Bây giờ nhà ở đều là chỉ có một tầng lầu. Chỉ cần nền móng bình được rồi. Xây cất tốc độ nhưng thật ra là thật nhanh. Nhân ra nhưng là có 100.000 mẫu đất. Bây giờ đệ nhất kỳ 506 phòng. Cũng liền dùng hết hơn 1.000 mẫu đất mà thôi. Phía sau bọn họ khẳng định sẽ còn xây cất các loài khác hình. Bất quá, cô nương, như vậy nhà, chúng ta muốn mua sao? Cũng không biết giá cả rốt cuộc như thế nào đây. Như Hoa rất là mong đợi nhìn những thứ này nhà. Hiển nhiên là đối vừa mới bản mẫu trong phòng thấy không ít đồ chơi mới cảm thấy hiếu kỳ. Vậy ngược lại cũng là, trước tiên đem bán kiểu mở ra, khả năng này mới là Tần Đại Lang chú ý nhất một cái trọng điểm. Bất quá, chỉ một dựa vào cái này Sa Bàn, liền muốn thuyết phục mọi người bỏ tiền mua nhà, tựa hồ cũng rất khó khăn a, suy bụng ta ra bụng người. Cái gì vật thật cũng chưa thấy qua, liền muốn trả tiền, Kỳ Kỳ thấy được chính mình trong lòng cũng có chút không có yên lòng. Mấu chốt nhất là những phòng ốc này ngay tại đại đường cung phụ cận. Giá cả nhất định là sẽ không tiện nghi. Đến thời điểm chính mình có phải hay không là phải hao phí số tiền lớn mua một cái còn chưa có bát. Đầu xây cất nhà, thật sự là một cái để cho người ta quấn quýt vấn đề a. Tiếp tục nghe cái kia Mã Hữu Tài nói rõ. Nhìn một chút không thèm xác minh. Hắn có thể đủ dùng biện pháp gì tới để cho mọi người đàng hoàng bỏ tiền mua những thứ này nhà. Cái kia Tần Lang Quân đem trọng yếu như vậy sự tình cũng giao đại cho hắn tới làm. Nghĩ đến chắc cũng là có mấy bà bàn trải. Như Hoa nhìn chằm chằm trên đài Mã Hữu Tài. Thấy lúc này được giờ phút này nếu là có một cái đại đùi gà. Một bên gặm ăn, một bên thật tốt thưởng thức Mã Hữu Tài lên tiếng. Vậy thì hoàn mỹ, bất quá. Không đợi nàng tỉnh mộng, Mã Hữu Tài liền công bố một cái mọi người cảm thấy hứng thú kết quả. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.